Chương 57, Thái Thủy Trưởng Lão. Chương 57, Thái Thủy Trưởng Lão Thái Bình Đạo nơi ở tạm thời, nhà lá bên trong da thịt nếp vốn trưởng lão hai đầu lông mày lóe ra một vòng ưu sầu, lỗ thai đang không ngừng run rẩy, có khác vận vị. Ta Thái Bình Đạo hôm nay thời buổi rối loạn, mà ngay cả Thái Thủy đệ tử đều tới kiếm một chén canh, cũng thế, lần này liền thuần túy cho rằng khảo nghiệm, nếu có thể thông qua khảo nghiệm, tự nhiên nhập ta Thái Bình Đạo danh sách, nếu là thất bại, tắc thì hết thể hưu cầm nói đến đây, lão giả đối với bên ngoài nói, Hoành Pháp ở đâu? Đệ tử tại Hoành Pháp đối với lão giả thi lễ. Lão giả mí mắt chậm rãi nâng lên, gầy còm bàn tay tại một bức đồ bên trên nhẹ nhàng vẽ phát thảo, ngươi mà lại đi đến một lần, tuyệt đối không thể đọa ta Thái Bình Đạo danh vọng. Đệ tử tuân chỉ Hoành Pháp cầm địa đồ, thân biến hoa hồng quang, lập tức biến mất tại nhà cỏ bên ngoài. Ngoại giới, Thái Bình Đạo đệ tử tứ tán né ra, tuy nhiên không biết vì sao cái kia địa hành thú không hề đối mọi người đổi giết, nhưng mọi người không dám trì hoãn, coi như là kẻ đần lúc này cũng biết, nơi này là cái hố to, một cái rất lớn lừa bịp, thiếu chút nữa đám đông mạng nhỏ đều lừa bịp đi. Một đám Thái Bình Đạo đệ tử lảo đảo trong rừng buôn trì, cũng không dám tách ra, mọi người tụ tập tại hết thể tuy hội hấp dẫn cái kia địa hành thú lực chú ý, nhưng còn có một câu nhiều người lực lượng đại không phải, hơn nữa, mọi người tụ tập cùng một chỗ, chết trước nhất định là thực lực yếu nhất chi nhân, cường giả nhưng lại nhiều ra một tia cơ hội chạy trốn. Hoàng hốt chạy bừa mọi người mù quáng đích đi theo tại cường giả sau lưng, nhưng lại không biết tại cường giả trong mắt, bọn này kẻ yếu liền là có thể kéo dài thời gian quân cờ. Lúc này Ngọc Độc Tú gánh vác lấy tam tiên lưỡng nhận đao, trong rừng rất nhanh xuyên thẳng qua, hóa thành tiểu nhân tuy nhiên ẩn nấp, nhưng chạy lên tốc độ nhưng lại như ốc sên, chạy hơn 10 bước còn không bằng người ta một bước khoảng cách, loại tốc độ này ai có thể chịu được. Trong huyệt động, địa hành thú xích đỏ hướng mắt, thân thể tại trong hư không xẹt qua từng đạo bóng đen, liên tiếp hướng về kia sư huynh hai người cổ họng, con mắt, hạ bộ các loại rõ ràng có thế chí mạng chi địa trộm tới, cái kia địa hành thú móng vuốt sắc bén, coi như là nham thạch cũng một chảo trở thành bột mịn, huống chi là thân thể phàm thai. Cái kia sư huynh võ nghệ ngược lại là bất phàm, một tay lưu vân thiết tụ dùng hắt nước không gần, bực này tình huống, bình thường pháp thuật căn bản là không kịp dùng, cái kia địa hành thú cũng đã công kích được trước mắt, pháp thuật là kéo ra khoảng cách về sau sử dụng. Cái kia sư đệ cũng là bất phàm, song trưởng hiện lên chảo hình dáng, một mực bảo vệ tại sư huynh bên người, hơi có lô thủng liền lập tức nên đón. Dã thú bác đấu bản năng cùng nhân loại võ nghệ so sánh với, không thể nói ai mạnh ai yếu. Yêu thú theo mở linh trí tu ra pháp lực, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chém giết, tất cả chiến đấu thủ đoạn đều là theo sinh tử lúc diễn biến mà đến, lần lượt bản năng chiến đấu, lại để cho hắn chém giết kỹ thuật càng ngày càng mạnh. Mà nhân loại đâu? Nhân loại vũ kỹ thủ đoạn chính là sư thừa tương truyền, trải qua vô số thế hệ trí tuệ tích lũy mà thành, vô số thiên kiêu liên tiếp đối hắn tiến hành cải tiến, rèn luyện, phương mới thành hình. Đồng dạng thuật pháp thần thông, tại không đồng dạng như vậy nhân thủ trong sử đi ra, hiệu quả không giống với, uy năng mạnh yếu trình độ cũng không giống với, huống chi thuật pháp thần thông cũng có thuộc tính, tu luyện có nhược có cường đúng là bình thường. Bất quá tại vật lộn phương diện, nhân loại thường thường muốn ăn một ít yếu, dù sao yêu thú trời sinh thân thể cường hành, xa phi nhân loại có thể bằng. Đương nhiên, nếu như võ tổng như vậy bay không thuộc mình tồn tại, vật lộn còn có chiếm một ít tiện nghi. Sư huynh đệ hai người có lẽ vũ kỹ không kịp nổi cái này địa hành thú, nhưng thần thông lại mạnh hơn cái này địa hành thú rất nhiều. Một tay lưu vân thiết tụ quét đến quét đi, quản ngươi cái gì vũ kỹ, chỉ cần dính vào chính là đưa tờ gân gãy xương kết cục. Thần thông lại phối hợp thêm chưa hẳn rất cao thâm vũ kỹ, đủ để tạo thành khó giải nan đề, làm cho yêu thú biết khó mà lui. Có thế là trước mắt địa hành thú đã mất đi lý trí, đoạn cả người cả của đường như giết người cha mẹ, đứt rời yêu con đường ở dê tu ha nhờ, cũng giống như vậy, thậm chí còn so với kia càng nghiêm trọng. Lúc này sư huynh đệ là có cực khổ nói, hồ ly chưa bắt được còn làm một thân tao. Sư đệ, ta nhịn không được, pháp lực muốn hao hết, cái này lưu vân thiết tụ thi triển ra quá mức tại tiêu hao pháp lực, ngươi sau đó tìm một cái khoảng cách, lao ra a sư huynh cái chán đầy mồ hôi, vậy đối với mặt yêu thú lại công kích không giảm mảy may. Sư huynh, ta và ngươi sư huynh đệ ba người cùng đường mà đến, hôm nay tam sư đệ đã đi rồi, ta làm sao có thể bỏ xuống sư huynh cái kia sư đệ nhưng lại ngạnh cái cổ nói. Ta Thái Thủy đệ tử từ trước đến nay đều không có rất sợ chết chi nhân cái kia sư huynh còn muốn nói nữa, lại bị sư đệ cho ngăn chặn, nhìn xem cặp kia kiên nghị con mắt, sư huynh nhẹ nhàng thở dài, cũng thế, liền theo ý của ngươi, kiếp sau ta và ngươi hai người hay vẫn là huynh đệ. Bên ngoài, một đoàn Thái Bình Đạo thí luyện đệ tử bắt đầu lần nữa có ý thức hướng về một cái phương hướng chạy tới, nguy hiểm càng lớn, càng là có loại này ôm đoàn trong lòng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đi theo phía sau mọi người, không phải là phía sau cùng, cũng không phải chính giữa bộ phận. Ngọc Độc Tú cái này làm là có khảo cứu, nếu là chạy ở phía trước, tất nhiên cái thứ nhất trở thành bị yêu thú nhìn thẳng đối tượng. Hôm nay cho dù là tu vi thần thông đều không sợ sợ ngươi yêu thú, nhưng đã chỗ tốt đã được đến, vì sao phải chính mình tự tìm phiền phức đi cùng yêu thú đánh lên một hồi. Chạy ở phía sau mọi người, đó cũng không phải ngốc, mà là bởi vì tại Ngọc Độc Tú đằng sau còn có người, cái kia yêu thú một hồi đuổi theo, chắc chắn đối phía sau cùng đại khai sát giới, đối người phía trước tiến hành đe dọa, đồng thời cũng sẽ chằm chằm chặt chẽ phía trước nhất một bộ phận, không thể để cho hắn chạy trốn thoát ly chính mình ánh mắt. Nhưng nhiều người như vậy, như thế nào mới có thể cam đoan nhất người phía trước không thoát ly chính mình ánh mắt? Tự nhiên là giết chết một bộ phận người phía sau, sau đó tại hướng về người phía trước đánh giết, có ý thức khống chế mọi người phương hướng. Ngọc Độc Tú có tự tin, mình chính là đằng sau người còn sống sót một trong. Chạy trốn trong quá trình, Ngọc Độc Tú thấy được Hứa Tiên, thấy được Lương Gia lĩnh quân đệ tử Lương Viễn, lúc này tuy nhiên đang lẩn trốn chạy, nhưng lại một chút cũng không hoảng loạn, xung quanh tất cả gia đệ tử cũng là sắc mặt bình tĩnh. Trong sơn động, sư huynh đệ trên người của hai người bắt đầu ra hoa, đạo đạo vết máu nhuộm ướt đạo bào. Nghiệt xúc, rõ ràng dám làm tổn thương ta Thái Thủy đệ tử, thật là chán sống. Trong lúc đó một hồi lôi đình thanh âm theo sơn động bên ngoài quán trú mà đến, thanh âm cuồn cuộn, như phía chân trời lôi đình, không dứt bên hai. Cái kia sư huynh đệ hai người thần sắc trong giây lát chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên, là Tị Ác trưởng lão, huynh đệ chúng ta được cứu rồi. Nói xong, một đôi lưu vân thiết tụ tại sinh cơ dưới sự kích thích, rõ ràng lần nữa bắn ra xuất động lực. Cùng cái kia sư huynh đệ hai người bất đồng, cái kia yêu thú nhưng lại thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy đầy trời uy nghiêm hướng về chính mình bao phủ mà đến, toàn thân cứng ngắc, cái kia công kích động tác cũng không hề trôi chảy. Cường giả, tuyệt đối là cường giả địa hành thú ý niệm trong đầu hiện lên, sinh mệnh cùng nhân sâm trong đầu phi tốc đối lập, cuối cùng nhất muốn sống dục vọng mạnh hơn đối nhân sâm tham niệm. Cái kia địa hành thú mắt nhìn sư huynh hai người, trong đôi mắt hiện lên cừu hận chi sắc, sau một khắc thân thể khẽ động, chui vào lòng đất, không thấy tung tích. Địa hành thú vừa biến mất, đã thấy một đạo màu đỏ độn quang rơi vào trước sân động, một cái khuôn mặt cương nghị nam tử nện bước đi nhanh đi đến. Như thế nào nam tử nhìn xem chật vật sư huynh đệ hai người, trong mắt hiện lên vẻ ân cần. Cái kia sư huynh bất chấp theo chính mình thương thế, vội vàng theo trong tay háo xuất ra nhân sâm rễ cây, trưởng lão, đây là vạn năm nhân sâm, đệ tử vô năng, bị người nhặt được tiện nghi, kính xin trưởng lão trách phạt. Cái kia trưởng lão nhìn xem rễ cây nhân sâm, trong mắt trong giây lát nổ bắn ra một đạo kim quang, quét về phía dưới mặt đất, thật lâu về sau mới lắc đầu nói, bổn tọa đã tới trưởng, không phải cái kia địa hành thú tất nhiên chạy mất không được, ta trước xem hai người các ngươi lâm vào nguy cơ, không thể không thả ra huy áp bách cái kia địa hành thú, hôm nay xem ra, trước nên nhịn xuống động tác, lặng lẽ đến đây, chẳng những có thể đem địa hành thú lưu lại, cái kia vạn năm nhân sâm cũng sẽ không lỡ mất dịp tốt. Cái kia sư huynh nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, trưởng lão, cái này nhân sâm không phải địa hành thú mang đi, mà là lần này lịch lãm rèn luyện Thái Bình Đạo đệ tử nhặt được đệ tử tiện nghi. Hôm nay Thái Bình Đạo còn không biết có vạn năm nhân sâm hiện thế, trưởng lão nếu là có thể né qua Thái Bình Đạo dò xét, bức bách những Thái Bình Đạo đó đệ tử giao ra vạn năm nhân sâm, coi như là rơi xuống lấy lớn hiếp nhỏ danh tiếng, cũng sẽ không tiếc. Cá trưởng lão nghe vậy cười cười, sau đó nhìn. Cái kia sư huynh hai người, gật gật đầu, hai người các ngươi đi đầu rút khỏi rừng hoang, hôm nay đi qua cái này nghiệt xúc ra y vo, sợ là dẫn tới Thái Bình Đạo chú ý, bổn tọa lúc này tìm kiếm cơ hội, xem có thể hay không cướp đi vạn năm nhân sâm. Đến lúc đó định sẽ kinh động Thái Bình Đạo cường giả, một hồi đại chiến không thể tránh được, đến lúc đó sợ bất chấp hai người các ngươi sớm đi thì tốt hơn. Cũng không đợi cái kia hai người đệ tử đang nói cái gì, Tị Ác trưởng lão đã hóa thành đột quang, biến mất trên không trung.